Cửu Tiêu, chương 657, cái quỷ gì? Góc truyện audio.com, vỡ nát kim đan, phá mà hóa anh, bây giờ Phương Quý cũng không biết ngoại giới sinh ra các loại dị tượng. Hắn chỉ là tại chăm chú kết đan, mỗi một cái động tác, mỗi một cái trình tự, mỗi một cái khâu, đều là tỉ mỉ, thành thành thật thật, đơn giản mà chăm chú. Kim đan vỡ nát, liền trong chốc lát dẫn động vô tận dòng lũ phát ra. Vốn là đã bị trấn áp tại một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể pháp lực, lại tại lúc này bỗng nhiên đã mất đi trói buộc, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tán phát ra ngoài. Như tại bình thường, cái này kỳ thật chính là đan nát bỏ mình cục diện. Nhưng hóa anh chi pháp, lúc đầu chính là muốn từ trong chết này cứu sống. Bởi vậy một tiết, kỳ thật cũng có thể nhìn ra được, năm đó tiền bối tu sĩ, là như thế nào từng bước một, đem đường tu hành này không ngừng thôi diễn hướng về phía cảnh giới càng cao hơn. Thế gian vị thứ nhất Nguyên Anh, cũng không biết có phải hay không bị cửu địch đánh nát kim đan. Lại tại hiểm tử hoàn sinh tế, nhìn thấy đạo quả, đương nhiên lúc này Phương Quý không có tâm tư cân nhắc cái này. Hắn chỉ là vội vã vận chuyển chính mình thần thức cường đại. Đem vô tận tán loạn đan khí kia, dẫn đạo hướng về phía thức hải của mình. Tại trong thức hải nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, cuồn cuộn thức hải kia, bây giờ đã là đầy trời mây đen. Kinh đào hải lãng, ngập trời tập quyền, không cách nào hình dung kinh hãi chi lực, tựa hồ đang lúc này vọt thẳng phá thức hải của hắn. Mà tại trong vô tận thức hải sóng cả này, thần thức của hắn thì như một viên kiêu dương, trầm luân vào biển, nhận hết tẩy lễ, đan nát sóng lớn hiện, thần thức hóa anh sinh, từ đơn giản trình tự nhìn lại, hóa anh bản thân, chính là đơn giản như vậy. Phương Quý thần thức vốn là phi thường cường đại, mà thần thức này, lại là hắn thần hồn một bộ phận, thần thức càng mạnh, thần hồn càng mạnh, nhưng là thần hồn này. Vốn chính là cùng hắn nhục thân hợp lại làm một, thần hồn mạnh hơn, đã mất đi thân thể trói buộc, cũng sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là vào lúc này, hắn lại là muốn đem một thân đan đạo nội tình, đều khỏa tại thần hồn, khiến cho thần hồn, sinh ra biến hóa mới. Biến hóa mới này, chính là hóa anh, theo bước liền ban, đâu vào đấy, hết thảy, đều giống như nước chảy thành sông. Phương Quý căn cơ, căn bản là dị thường hùng hậu, cho nên những này đối với tu sĩ bình thường tới nói. Lúc đầu phi thường hung hiểm cục diện, nhưng ở hắn xem ra, nhưng cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Trình độ nào đó, hắn thậm chí đều không cần đi tận lực dẫn đạo, tu vi chính mình cũng đã tại gấp muốn tăng lên. Vô luận là hắn kim đan, vẫn là hắn thần thức, đều tại tự nhiên mà vậy. Hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên, thức hải đợt âm thanh dần dần chậm, hắc thủy chìm nổi, sâu ngầm dần dần có một vòng thần quang hiển hiện, thần quang kia, tựa như đến từ cửu u, nhưng lại nhưng so sánh trên trời tiên quang. Mang theo một vòng cực kỳ linh động sắc thái, Phương Quý bên người, âm dương đang tràn, bỗng nhiên bồng bềnh lên, tản mắt ra thăm thảm đạo ẩn, đạo kia thanh mộc tiên linh. Cũng tận lực giãn ra cành lá, rầm rầm rung động, tản mát ra từng sợi tiên lực, liền ngay cả Phương Quý chính mình ma sơn quái nhãn, vào lúc này cũng giống là sống ra ý thức của mình. Tại vui vẻ tước vui mừng, ngoài động phủ, Thái Bài Tông chủ xếp bằng ở một chỗ trên ngọn núi. Chính hướng về phía động phủ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà tại cái khác mấy nơi. Tiên minh đại điện trong gian điện phụ áo bào đen nam tử trẻ tuổi. Trong lòng đình bích hoa thần quân, còn có vị kia đông thổ một đoàn người chen chúc ở bên trong nữ tử váy đỏ. Đều là đã ngồi dậy đến, hai mắt khép hờ, nhíu mày, cảm ứng đến cái gì? Trong tiểu sơn thôn người, đều như tượng bùn đồng dạng đứng đấy, chờ đợi lấy thứ gì giáng lâm. Ha ha, nhưng cũng liền tại anh quang kia xuất hiện một cái chớp mắt. Phương Quý cả người đều đã trốn vào không biết không phát hiện huyền diệu chi cảnh. Phảng phất thiên địa đều đã biến mất, duy có chính mình một sợi thần niệm là thật, mang theo một loại không gì sánh được hờ hững thái độ. nhìn xem chung quanh thế gian hết thảy, một cái mang theo chút kiêu căng cùng tự đắc tiếng cười. Bỗng nhiên ở bên cạnh hắn vang lên, đó là thanh âm của một nữ tử, cũng là tại thanh âm này vang lên một màn. Phương Quý bên cạnh một cái túi càn khôn, miệng túi tơ thừng đột nhiên tự động giải khai. Sau đó trong túi đồ vật bên trong liền ầm ầm đi ra một chút. Mà tại trong những vật này, càng là bỗng nhiên có một viên quân cờ màu trắng bay lên. Liền tung bay ở Phương Quý trước mắt, nhìn, liền giống như là một viên nho nhỏ tinh thần, tản ra chính mình đặc biệt thần niệm, thật sự cho rằng ta đệ tử kỳ cung. Dễ dàng như vậy liền sẽ mất mạng ngươi tay. Quân cờ kia, chính là lúc trước Phương Quý giết đệ tử kỳ cung đằng sau. Lưu lại một viên quân cờ màu trắng. Con cờ này, bất luận nhìn thế nào, đều giống như một cái tử vật. Vô chi không biết, nhưng là vào lúc này, nó lại tạo nên một loại nào đó giống như người sống thần hồn. Ta đệ tử kỳ cung, ngoại trừ đánh nhau, cái gì đều hiểu. Quân cờ kia thần uẩn đung đưa, vốn là muốn tùy thời bay đi, nhưng cũng liền tại nó sắp chớp động thân hình lúc, bỗng nhiên nao nao, một đạo nhỏ không thể thấy linh thức, hướng về phía sau lưng dựng đến, rơi ở trên người Phương Quý. Sau đó nó tựa hồ có chút do dự, ta chính là kỳ cung người chấp cờ, lại bị ngươi tiểu nhi này làm hại thê thảm như thế. Không, ta cũng không phải là bởi vì thù riêng. Đệ tử kỳ cung, sẽ không bị thù riêng ảnh hưởng, là, người tiểu nhi này rõ ràng còn có kỳ cung quân cờ khí tức. Nhưng lại không biết làm tại sao, lại sẽ không nghe hiệu lệnh của ta, mặc ngươi trưởng thành, tương lai tất sinh hoạn, cho nên, ta có cần phải lưu lại cho ngươi. Nghĩ như vậy lúc, suy nghĩ đã thông đạt, một đạo linh quang, bỗng nhiên hướng về Phương Quý thức hải bay đi, chỉ là một đạo linh quang. Cũng không có ý hại người, trình độ nào đó tới nói, cái này kỳ thật cũng chỉ xem như một cái lạc ấn. Mà nó lưu lại lạc ấn nho nhỏ này, liền cũng tâm thần diệt hết, dự định rời đi, thật không nghĩ đến chính là, đạo linh quang kia, trực tiếp xâm nhập Phương Quý thức hải. Sau đó liền đã bị trong thức hải, một loại nào đó cường đại dị thường lực lượng bao lấy. Vội vã giật vào, cái này cũng chưa tính, con cờ này vừa mới trong lòng giật mình, liền cảm giác loại lực lượng kia xa so với trong tưởng tượng của mình càng lớn. Nó thật nhanh làm ra quyết định, liền muốn chặt đứt mình cùng lạc ấn kia ở giữa liên hệ. Nhưng càng tưởng tượng hơn không đến chính là, thế mà đã tới đã không kịp, cường hoành lực lượng vô địch, trực tiếp thông qua linh quang yếu ớt kia dẫn dắt, đưa nó cũng cho kéo lấy. Nó quá sợ hãi, ra sức giãy giụa, thậm chí nghĩ đến lại lần nữa đem chính mình linh tính thâm tàng tại trong quân cờ. Hóa thành tử vật, lấy tránh né bất luận thần thông nào cấm chế ảnh hưởng. Có thể đây hết thảy, đều đã không còn kịp rồi, thậm chí còn tại nó suy nghĩ chớp động thời điểm, to lớn dẫn dắt chi lực, đã bọc toàn thân, trong động phủ nho nhỏ. Chỉ có một tiếng giống như mũi phần rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại sau một khắc, con cờ này liền đã thật nhanh lâm vào một cái hỗn độn mà kinh khủng thế giới. Chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, càn khôn điên đảo, cả người đều đã thân bất do kỳ. Thậm chí ngay cả nàng dùng để gửi thân quân cờ bản thân. Đều đã bị triệt để xoắn nát, nàng cảm nhận được một loại mình tuy thời có khả năng bị hoàn toàn xé nát. Thậm chí triệt để ma diệt tuyệt vọng ý cảnh, thế nhưng là lúc này muốn hô, đều không kêu được, loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được kia. Trong khoảnh khắc biến mất, vốn cho là mình nhất định bị ma diệt nữ tử, chợt ở giữa phát hiện, chính mình thế mà đang yên đang lành sống tiếp được, nhìn xem chung quanh, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đến trong một chỗ đạo cung cổ quái. Mà tại lúc này, trong nội tâm nàng sợ hãi sức lực còn không có đi qua. Giấu ở trong lòng thê thảm âm thanh, rốt cục hô lên, phi thường to rõ, đây là cái quỷ gì? Phát giác chính mình không chết, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, nàng hoảng sợ nhìn xem phương này đạo điện, lòng tràn đầy đều là kinh nghi. Hắc hắc, ngươi rốt cục tới rồi, cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một thanh âm, phảng phất mang theo chút dị dạng nhiệt tình cùng vui mừng. Bạch quan tử đột nhiên quay người, liền thấy bên cạnh mình, đạo cung trong góc, đang có một gia hỏa trong tay bưng lấy sổ tay, nằm ở trên ghế mây. Dáng người tướng mạo đều lộ ra 10 phần tuấn tiếu, mà lại tuấn tiếu khá là quái dị, đang đắc ý nhìn xem chính mình, phảng phất chờ mình đã đợi thật lâu dáng vẻ. Mấu chốt nhất là, lại có thể từ trên người hắn, cảm nhận được rất tinh tường khí tức, nàng trong tâm kinh ngạc, khuynh khắc bộc phát, vội vã lui lại, ngươi lại là cái quỷ gì? Nhưng còn không đợi ra hỏa cổ quái kia trả lời, trong đạo điện này, lại trong nháy mắt sinh ra tầng tầng dị biến. Lúc này đạo điện bên ngoài, theo một vệt anh quang kia xuất hiện, càng ngày càng nhiều, đột nhiên tất cả nước biển, đều tại nghịch thiên mà lên. Cuốn lên cao tới gần vạn trượng giống như sóng lớn. Trực quan nhìn lại, đó chính là trong biển sóng lớn. Bỗng nhiên lập tức cuốn tới trên trời. Đem bầu trời đều đã che khuất. Mà tại sóng lớn này rơi xuống thời điểm. Trong bầu trời nhưng lưu lại một vật. Nhìn, liền giống như là phương quý bộ dáng. Chỉ là nho nhỏ một đoàn. Núp ở không trung, tản ra thần quang. Cho người cảm giác, chính là liệt nhật. Chỉ là liệt nhật này. Còn dị thường nhỏ yếu, chỉ có đáng thương một chút quang mang, cố gắng hướng chung quanh chiếu sáng. Kinh người nhất là trong đạo điện này, đối diện cửa điện trên tường. Có một bức bích họa, vẽ lên chính là từng tòa liên miên dãy núi. Tiên ý vô tận, nguy nga trắng quá thay. Đạo đạo sơn ảnh phóng lên tận trời, giống như kiếm kích, trong đó nào đó một ngọn núi chung quanh, còn có mấy cái điểm nhỏ. Giống như là mấy người bộ dáng, mà bích họa kia, nhìn bản giống như là tử vật, thế nhưng là tại phương quỷ yếu ớt nguyên anh thời điểm xuất hiện. Bức này bích họa, đột nhiên bay ra, tựa như cùng trở thành một đạo to lớn quyển trục, thẳng tắp hướng về đạo điện bên ngoài bay đi. Tiểu ma sư con mắt, vào lúc này đã trợn tròn, vội vã từ trên ghế mây nhảy xuống tới, hai mắt trừng trừng, từ khi có đạo điện này đến nay. Ngoại trừ phương quý, còn chưa bao giờ thứ gì từ nơi này từng đi ra ngoài. Bức tranh này là duy nhất, hiển nhiên nó vọt thẳng ra đạo điện, trong chốc lát đi tới trên thức hài, hoặc nói đến phương quý nguyên anh bên người, dầm dầm triển khai, giống như là một đạo thật dài thật to tơ lụa, sau đó từng tầng quấn tại trên anh quang yếu ớt kia. Một bên quấn quanh, một bên biến hóa, đến cuối cùng, thế mà hóa thành một bộ tiên váy. Rộng thùng thình, phía trên tràn đầy đều là giống như tranh thủy mặc dãy núi hình bóng. Cũng theo tiên váy này xuất hiện ở phương quý thân trên thân. Giữa thiên địa, bỗng nhiên quang mang đại tác, như có như không đạo ẩn, từ cửu thiên cuốn xuống, bày khắp toàn bộ thức giới. Trong đạo cung bạch quan tử nhìn xem một màn này. Trực giác đến cả người tam quan đều bị lật đổ, đầy mặt hoảng sợ, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn không còn giống như là một vị đệ tử kỳ cung, mà chỉ là một cái bị hoảng sợ nữ nhân, đang liều lấy hết lực lượng toàn thân hét to, hắn lại là cái quỷ gì? Cách chương